Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1267, thẩm phán định tội. Bành, Tông Chính cũng không nhịn được nữa, nắm lên Tông Thu, rồi dùng sức chụp đánh. Nguyên bản hắn rất tin tưởng mình cháu trai, tin tưởng Tông Thu, nhưng ngày hôm nay cái này cái chuyện xảy ra sau đó, hắn liền lại cũng không tin Tông Thu lời của Gia Gia. Người đừng đánh ta à, đau à, Gia Gia, ngày hôm nay, là cô kia đánh chúng ta à, là nàng cầm trong sân làm loạn, còn buộc chúng ta uống rượu, ngoặc kép chấm chấm. Tông Thu một bên bị đánh trước, một bên cùng Tông Chính cáo trạng đứng lên. Nếu như là ở mười mấy phút trước, vậy Tông Chính có lẽ còn tin tưởng, nhưng hiện tại mà, hắn cũng không khỏi không hung hãn đánh một trận. Dẫu sao, Diệp Trần còn ở bên cạnh nhìn đâu. Diệp Trần con gái ở nhà mình trong sân, còn bị trói, mà mình cháu trai này lại nói là đối phương động thủ. Chẳng lẽ, đối phương bị trói, còn có thể ép Tông Thu uống rượu? Cái này nói lên đi, có chút chừng mực phù hợp lẽ thường à? Ngươi còn tranh cãi, để cho ngươi nói thế nào sao nói nhảm nhiều? Ngươi chính là đáng đánh. Tông Chính một bên đánh, vừa mắng, bỏ mặc Tông Thu làm sao giải thích, đều không có bất kỳ chỗ dùng, đều sắp bị đánh nở hoa. Diệp Trần nhìn một màn này, coi như là hơi công nhận điểm. Cái này Tông Chính dạy bảo mình cháu trai vậy không có nương tay. Nhìn một cái bên cạnh Tiểu Mộng và Giang Hạo Thiên, lại nhìn chung quanh một chút tình huống, coi là có một cái đại khái biết rõ. Tiểu Mộng và Giang Hạo Thiên đại khái là bị Tông gia người mang tới. Khẳng định chỉ bất quá, chỉ bằng mượn mấy sợi dây, là không thể nào vây khốn bọn họ. Hơn nữa, Tiểu Mộng và Giang Hạo Thiên quần áo còn rất ngay ngắn, một chút cũng không loạn. Chỉ có thể có một cái giải thích, đó chính là Tiểu Mộng và Giang Hạo Thiên không có bị bất kỳ ngược đãi. Trong phòng sở dĩ nhăn nhíu bẩn thỉu kém, là hai người bọn họ đang giáo huấn Tông Thu. Vậy Tông Thu bữa tiệc này đánh, há chẳng phải là trắng bạch ai? Nghĩ tới đây, Diệp Trần liền không nhịn được muốn cười. Trước ở thời điểm khách sạn, cũng rất phách lối, bị mình buộc nói xin lỗi. Mấy ngày trước đi dạo chợ đêm, bị bắt vào trong ngục dưới lòng đất đóng mấy ngày. Bây giờ trở lại hắn trong nhà mình, còn bị Gia Gia mình đánh. Cái này Tông Thu vận khí, thật vẫn chưa ra hình dáng gì à? Được rồi đi, Tông tộc trưởng, hắn còn nhỏ, cái gì cũng không hiểu, liền thả hắn đi. Diệp Trần gặp Tông Thu bị đánh xong hết rồi, liền mở miệng nói một câu. Nếu Diệp Phó Tông Chủ nói giúp, vậy tại hạ liền cả gan thả qua hắn một lần. Tông Chính đem Tông Thu ném ở một bên, hung tợn nói một câu. Ừ, là ngươi. Tông Thu đổ xuống đất, trở mình, đã nhìn thấy Diệp Trần. Nhất thời liền một hồi kinh ngạc, ngay sau đó nói. Ra ra, mau bắt hắn. Hắn lần trước ở trong tiệm cơm còn đánh ta, lần này còn dám vào nhà, ta giết chết hắn. Đồ chơi gì? Giết chết Diệp Trần? Đùa gì thế? Tông Chính đi lên trước, một cước giấu ở Tông Thu trên mình, tức giận mắng. Thằng nhóc ngươi làm sao nói chuyện? Ngươi biết đây là ai không? Ai? Ai à? Tông Thu rốt cục thì cảm thấy có chút không đúng, theo bản năng hỏi một câu. Vị này là Thuần Dương Tiên Tông Phó Tông Chủ. Ngươi có cái gì tư cách ở trước mặt hắn nói chuyện? Tông Chính nhắc nhở một câu. Mình cháu trai này, thật sự là hết cứu, còn muốn giết chết Diệp Trần. Đây không phải là mình tìm chỗ chết sao? Thuần Dương Tiên Tông Phó Tông Chủ. T. Chỉ là cái danh hiệu này, cũng đã có thể hù chết một đám người. Diệp Phó Tông Chủ, để cho ngài chê cười. Ta cháu trai này, có chút không tán thưởng, có mắt không biết Thái Sơn, xin ngài thứ tội. Tông Chính vội vàng chắp tay ở Diệp Trần trước mặt, biểu thị áy náy. Không sao, hắn còn là một hài tử, có thể hiểu. Diệp Trần cười ha ha một tiếng, thuận miệng nói, ra vẻ mình rất là độ lượng như nhau. Nếu con gái ngài tìm được, vậy chúng ta đi ra ngoài nói đi. Tông Chính suy nghĩ một chút, đưa tay tỏ ý nói. Đi ra ngoài nói. Nhưng Diệp Trần lại không có muốn lên đường ý. Tông tộc trưởng, ta nghĩ, ngươi cần cho ta một câu trả lời đi. Diệp Trần chậm rãi nói. Giao phó, Tông Chính nghe nói như vậy. Nhất thời liền có chút chần chờ. Hắn không biết, trước mắt vị này rốt cuộc là muốn cái gì dạng giao phó. Phó Tông Chủ, mời ngài nói. Tông Chính nghiêm túc hỏi. Bản con gái của Tông Chủ đều bị ngươi cháu trai bắt trở về. Các ngươi người của tứ đại gia tộc, lúc nào có quyền lực bắt người? Diệp Trần hỏi ngược một câu. Cái này, Tông Chính sắc mặt lập tức thì trở nên được khó coi. Diệp Trần chất vấn, từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, là muốn truy cứu Tông Thu trách nhiệm. Nghiêm túc, Tông Chính còn lấy là chuyện này liền có thể như thế lừa bịp được. Bây giờ nhìn lại, vị này Diệp Phó Tông Chủ, tựa hồ không phải dễ gạt như vậy. Diệp Tông Chủ, chuyện này, Tiểu Thu đích xác là có sai lầm, nhưng rốt cuộc vẫn là không có gây thành sai lầm mà. Ngài xem, nếu không chúng ta chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không? Tông Chính mở miệng nói, hắn giọng đã thả rất hèn mọn, gần như vì vậy ở xin tha, lấy đường đường Tông gia tộc trưởng thân phận, làm được tình cảnh này, đích xác là rất giỏi, vậy cũng không được. Diệp Trần nghiêm túc nói, chúng ta Thuần Dương Tiên Tông vào ở Giang Bắc tới nay. Đề xướng chính là đám người bình đẳng. Nếu Tông Thu phạm pháp, vậy sẽ phải do phủ thành chủ tới thẩm phán. Định tội, làm sao chuyện lớn hóa nhỏ? Chuyện nhỏ hóa không? Cái gì? Còn muốn thẩm phán định tội? Tông Chính sắc mặt khó coi đứng lên. Diệp Trần đây là một chút mặt mũi cũng không cho liền à? Thật đúng là một chút cũng không khách khí. Ra ra, không muốn, ta không nên bị thẩm phán định tội. Ta không muốn à, một bên Tông Thu lập tức liền có chút bối rối đứng lên. Lớn tiếng nói, ra ra, ngài nhất định phải cứu ta à. Người im miệng, Tông Chính tức giận mắng liền một câu. Hết thảy các thứ này, không chả là chính hắn làm. Nếu không làm sao biết nháo đến loại này. Diệp Phó Tông Chủ. Lão Phu cả gan, mời ngài bán Lão Phu một cái mặt mũi. Ngài thấy thế nào? Tông Chính nhắm mắt, nói, Tông Thu là ta cháu trai, giáo ta đạo vô phương, để cho hắn làm chuyện sai lầm, ta nguyện ý thay hắn gánh vác xử phạt. Ngươi tới gánh vác. Diệp Trần khẽ lắc đầu, thản nhiên nói, Tông Tộc Trưởng, như vậy đi, ta cho ngươi thời gian 2 ngày. 2 ngày sau đó, phủ thành chủ sẽ phái người tới dẫn đi Tông Thu. Người có 2 ngày thời gian. Và người cháu trai đoàn tụ một tí. 2 ngày. Tông Chính trợn to mắt. Hỏi. Diệp Phó Tông Chủ. Ngươi là thật muốn cùng chúng ta Tông gia đối kháng rốt cuộc sao? Tông Tộc Trưởng. Nói tới nói lui. Cũng không phải ta đang cùng các ngươi Tông gia đối kháng đi. Rõ ràng là các ngươi Tông gia người. Một mực ở trêu chọc chúng ta Thuần Dương Tiên Tông à. Diệp Trần lạnh lùng nhắc nhở một câu, lần này, cũng là cháu trai của ngươi bắt con gái ta. Làm sao, hoàn thành chúng ta không phải sao? Vừa nói lời này thời điểm, Diệp Trần giọng cũng trở nên lạnh mấy phần. Tông Chính sắc mặt lập tức liền sụ xuống. Ngươi có thể đừng quên, trước còn thiếu ta một cuộc đánh cá đâu. Diệp Trần thản nhiên nói, trên lý thuyết nói, ngươi bây giờ tánh mạng cần phải là của ta liền đi. Cái này, đánh thua cuộc, cái chuôi còn bị người nắm được. Tông Chính cái này sẽ, bỗng nhiên cảm thấy một phiến hắc ám. Chẳng lẽ, Tông gia tiền đồ thật phải xong đời sao? Dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.